Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 59, bị ta một quyền miểu sát thần ta không hứng thú làm. Ngốt hiên, Artemis nhìn xem kim quang điểm điểm lóa mắt hào quang cảnh tượng không khỏi truy vấn. Cái gì là nguyên? Ta chỉ nghe nói nguyên là tương tự thần chức biểu tượng. Có được nguyên liền có thần chức. Cũng có thần chức ban cho cường đại năng lực. Hippolyta quên lúc nào nghe nói qua nguyên sự tình, kiến thức nửa vời còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết đây. Dù sao nàng chưa thấy qua tận mắt thần chết đi là cái dạng gì, cũng chưa từng gặp qua nguyên. Nguyên đến từ Sorcewood. Tô Thánh Thanh âm vang lên trong nháy mắt, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Tô Thánh thu hồi lasso óp chút, đem ánh mắt phức tạp Diana đỡ lên. Nếu như nói trước đó Diana ánh mắt phức tạp là bởi vì Tô Thánh nói nàng có thể chỉ có một cái. Vậy bây giờ thuần túy là bởi vì nàng phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ có một cái không phải nàng mà là lasso óp chút. Southwood là cái gì? Hippolyta còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự, không khỏi tò mò truy vấn. Không đơn thuần là Hippolyta, tất cả mọi người rất ngạc nhiên muốn biết. Bất quá Tô Thánh nhưng không có ý giải thích, tiện tay chỉ phiêu tán trên không trung nguyên. Ta giết Eris có thể được những cái này nguyên trở thành tân phân tranh chi thần, nhưng có thể bị ta một quyền miểu sát thần ta không hứng thú làm. Không hứng thú làm, không hứng thú làm thần. Đây chính là thần a. Vừa rồi Eris biểu hiện các nàng có thể đều thấy ở trong mắt. Đây chính là có thể xưng vô địch, không thể địch nổi thực lực cường đại a. Bất quá nghĩ lại tựa hồ cũng không mau bệnh. Dù sao Eris cái này phân tranh nữ thần đối với các nàng mà nói rất cường đại, nhưng còn không phải bị Tô Thánh một quyền đánh bể. Ai sẽ coi trọng yếu hơn mình lực lượng? Artemis, chủ nhân, Artemis lên tiếng. Tô Thánh cười cười nói. Cái này nguyên về ngươi. Ta, Artemis kinh ngạc chỉ hướng bản thân. Lấy được nguyên liền có thể có được thần chức trở thành tân phân tranh nữ thần. Cơ hội này về, thuộc về ta. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh bên người Diana. Vì sao không cho Diana đây? Không muốn, không, không có, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, người hiệu chúng ta lúc loại kia dứt khoát đây. Đem God Killer suốt giao cho Diana quả quyết đây. Nếu như không nắm chặt một chút nguyên sẽ phải trở về Sorcewood. Tô Thánh cười khẽ đột nhiên, quay người nhìn về phía Diana. Diana hơi hơi ngẩn người. Tiếp theo chỉ thấy Tô Thánh đột nhiên gánh lên bản thân. Chuyện của hai ta vẫn chưa xong đây. Tô Thánh cười ha ha lấy đánh lấy Diana lần nữa đi gian phòng. Nhưng lần này Hippolyta đám người ánh mắt lại không phải trước đó như vậy phẫn nộ cùng không cam lòng, mà là một loại phi thường thần tình phức tạp. Ngay cả bị gánh lên Diana mình đều có như vậy trong nháy mắt chần chờ, sau đó cũng không có dãy rủa. Lần nữa đi tới gian phòng, lần nữa bị ném lên giường. Tô Thánh lần nữa đánh tới, một lần này Diana nhưng không có cắn Tô Thánh cũng không có động thủ, mà là hai tay đẩy hắn nghiêm túc nói, ngươi không thể lại cưỡng bách ta. Ta vẫn là không cách nào tha thứ ngươi đối với Paradise Island tạo thành tổn thương, cũng vô pháp tha thứ ngươi ép buộc ta sự tình, nhưng ngươi hôm nay cứu vớt Paradise Island. Miễn là ngươi không còn phá hư Paradise Island, hơn nữa giải phóng tộc nhân của ta. Ta mặc dù sẽ không tha thứ ngươi, nhưng ta cũng sẽ không lại hận ngươi. Nói cách khác, ta trước đó việc làm xóa bỏ, bao quát ta dùng lasso óp chút ép buộc ngươi sự tình. Tô Thánh dừng một chút hỏi. Đúng, Diana nói, ta không đồng ý. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Ngươi không đồng ý? Diana ngơ ngác nhìn hắn, vì sao? Ngươi xem a, đầu tiên ta chủ nô thân phận không thấy. Tuy nhiên ta cũng không thèm để ý, nhưng rõ ràng ta ăn thiệt thòi a. Tiếp theo, ngươi chỉ nói không còn hận ta cũng không có nói ta còn có thể tiếp tục lên ngươi a. Dù sao ngươi cũng sẽ không tha thứ ta, lại không ngăn cản được ta. Ta làm gì vì ngươi một câu không còn hận ta mà từ bỏ tới tay niềm vui thú. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đè lại Diana hai tay. Người thống khổ nhất không phải là muốn cái gì không chiếm được, mà không phải căn bản không biết mình muốn cái gì. Ta rất rõ ràng hiện tại ta muốn chính là ngươi. Vậy ta cần gì đi tiếp nhận thống khổ chứ? Huống chi có chơi có chịu. Tất nhiên ngươi khiêu chiến thất bại liền phải bồi ta sinh con a. Làm sao? Đường đường Amazon công chúa muốn bội bạc sao? Đây chính là Hippolyta dạy ngươi. Cho nên, mời ngươi tiếp tục hận ta a. Không, ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, Diana hô to, giấy dụa lấy, nhưng lại không thể ngăn cản Tô Thánh kiên quyết lại thô bạo hành vi. Nàng lại một lần nữa bị cưỡng bách. Một hồi lâu sau Diana đẩy ra Tô Thánh ra đồng chỉ hắn chán ghét tức giận quát. Ta hận ngươi. Ta lấy Amazon công chúa danh nghĩa phát thệ. Không cho ngươi trả giá đắt ta tuyệt sẽ không nghỉ. Lâu, cho nên khiêu chiến ước định còn tiếp tục sao? Tô Thánh buông lỏng xoay người nằm sang đây xem tức giận Diana cười khẽ hỏi toàn bộ quá trình. Diana đều đang kháng cự, giấy giụa, nhưng hoàn toàn là loại cảm giác này ngược lại để Tô Thánh muốn ngừng mà không được. Khó trách có ít người ưa thích dùng sức mạnh, bởi vì bất kể là phản kháng hay là thuận theo đều sẽ sinh ra bất đồng chinh phục cảm giác. Ta hận ngươi, Diana hung tợn mắng một tiếng quay người đi ra. Đây là đang trốn tránh vấn đề à? Tô Thánh cười bĩu la một câu. Diana tức giận ra ngoài sau rất nhanh ngừng lại. Trong đám người Artemis ngồi dưới đất quanh thân còn quấn điểm điểm kim quang. Đó là nguyên, Artemis đã được đến nguyên trở thành tân phân tranh nữ thần sao? Diana tò mò hướng đi tới mẫu thân hỏi. Hippolyta gật gật đầu, hẳn là, chỉ là nàng còn cần thời gian đi thích ứng năng lực này. Diana, ngươi, không có sao chứ? Diana lắc đầu, Hippolyta thán một tiếng không lại hỏi thăm. Nàng muốn theo Tô Thánh nói chuyện. Liên quan tới Eris, liên quan tới chư thần, liên quan tới Sorswan, nàng có loại dự cảm. Paradise Island có thể sẽ không giống như kiểu trước đây yên tĩnh rồi. Đương nhiên Hippolyta cũng sẽ không ở nữ nhi mới ra đến sau liền đi tìm Tô Thánh. Huống chi nàng còn muốn chú ý Artemis tình huống. Dù sao khả năng này là Paradise Island cái thứ nhất thần linh sinh ra. Bất quá Artemis lần ngồi xuống này, tựa hồ liền không có thời gian ngắn dấu hiệu tỉnh lại. Cho nên ở giữa trưa Tô Thánh đến xem Artemis sau chuẩn bị bốn phía dạo chơi thời điểm Hippolyta chủ. Động đảm nhiệm hướng dẫn du lịch dẫn hắn bốn phía nhìn lại. Không thể không phải nói Paradise Island quả thật rất đẹp. Rất nhiều lấy nguyên thủy phong quang xưng danh địa phương chỉ sợ cũng không bằng nơi này. Tô Thánh cảm thấy Felicity nhất định sẽ ưa thích nơi này cho nên. Muốn hay không đoạt Legend of Tomorrow Way hào đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.